Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 291, trao đổi điểm mấu chốt. Góc truyện audio.com, Nhị Di Thái cùng Cố Khinh Chu ở trong phòng nói chuyện, không có đóng cửa. Cố Tương không biết khi nào lên lầu, dựa vào khung cửa cười như không cười nhìn các nàng. Trong phòng đế đèn phiếm ra ánh sáng vàng ấm áp, lười biếng bày ra. Cố Tương lại cảm thấy lãnh, đầy bụng phẫn nộ, thậm chí này nhìn đến có điểm huyết tinh. Khuôn mặt Cố Khinh Chu, ở trong mắt Cố Tương càng thêm dữ tợn. Cố Tương tế nhu hàm răng cắn vào môi đỏ, cắn chặt hạ, mới đối Nhị Di Thái nói. Nhị Di Thái, ngươi xoay chuyển rất nhanh đó, hiện tại liền nịnh bợ Khinh Chu sao? Nhị Di Thái thần sắc khẽ biến, vừa có điểm lo lắng, lại có điểm tức giận. Cố Tương khiêu khích 10 phần. Cố Khinh Chu, ta nghe nói vú nuôi ngươi họ Lý, năm đó là người hầu ở nhà mẹ đẻ mẫu thân ngươi mang lại đây. Cố Tương lẳng lặng mà cười. Nàng trong lòng là phẫn nộ, tươi cười dữ tợn, không giống Cố Khinh Chu, mỏng trang thiền đại, tươi cười ôn nhu. Cố Tương ném đồ của Cố Khinh Chu là giả, tìm bí mật của Cố Khinh Chu mới là thật sự. Nàng cần phải lấy được ảnh chụp trong tay Cố Khinh Chu. Lúc trước Cố Tương cùng Tần Tranh Tranh đẩy lão thái thái xuống lầu, Cố Khinh Chu chính là chụp ảnh lại. Ảnh chụp kia, đem theo có thể đi tố cáo Cố Tương tội danh giết người thành lập, nàng vẫn là một cái tử lộ. Kết quả Cố Tương thật đúng là tìm được rồi, Cố Khinh Chu giấu ở đệm chăn. Cố Tương thậm chí lấy được phim ảnh, lấy được lúc sau Cố Tương liền không có nhược điểm ở trong tay Cố Khinh Chu, nàng không sợ Cố Khinh Chu. Đúng vậy, vú nuôi của ta họ Lý, Cố Khinh Chu nói, làm sao vậy, a thì đối việc này có hứng thú sao? Chuyện của ngươi ta toàn bộ có hứng thú. Cố Tương lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Khinh Chu, tựa muốn một ngụm ngân nha cắn chết nàng. Cố Khinh Chu, ngươi thật là con gái của Tôn Phỉ La sao? Cố Khinh Chu tươi cười, tựa nắng ngày xuân nắng ấm áp mà tươi đẹp. Ngươi nói đi, ta nói. Cố Tương chậm rãi đi vào tới, ngón tay nhẹ nhàng phất qua gò má Cố Khinh Chu, thanh âm mềm nhẹ lại mang theo hàn ý. Ta nói, ngươi là đồ giả mạo. Nhị Di Thái vi lăng. Cố Khinh Chu nhướng mày. A tỷ, ngươi thật sẽ nói chuyện xưa, nếu là ngươi đi diễn trò tử, có thể sướng một khúc trò hay. Cố Tương khanh khách cười khẽ, quay đầu liền châm ngòi quan hệ của Nhị Di Thái cùng Cố Khinh Chu. Ngài nghe thấy không, Khinh Chu mắng con hát đó. Nhị Di Thái còn không biết đi, vì tiểu thư này ở nhà của chúng ta tâm cao khí ngạo lắm. Nhị Di Thái là quyết tâm đem Cố Khinh Chu xem là chỗ dựa. Cố Khinh Chu mắng ai, Nhị Di Thái trong lòng như gương sáng đều biết. Cố Tương châm ngòi ly rán, một chút cũng không có tác dụng. Chỉ là không khí này thật sự quỷ dị. A tỷ, ngươi giống như rất đắc ý. Cố Khinh Chu cười nói, tươi cười uyển chuyển nội liễm, làm sao vậy, có phải hay không việc mình làm, về sau không ai biết. Ta làm cái gì? Cố Tương tự tin thực đủ, âm trầm con ngươi đánh giá nàng. Cố Khinh Chu từ trong túi, móc ra một chương ảnh chụp. Cố Tương hô hấp lỡ một nhịp, sao có thể, nàng như thế nào còn có ảnh chụp. Rồi sau đó lại nghĩ, không đúng, nàng đang hù dọa mình. Cố Khinh Chu đem ảnh chụp đưa cho Nhị Di Thái. Nhị Di Thái nhìn lên thiếu chút nữa nhũn chân. Cố Tương lập tức đoạt lấy tới. Quả nhiên, vẫn là bức ảnh kia, là nàng đẩy lão thái thái xuống lầu. Người rửa ra bao nhiêu tấm? Cố Tương sắc mặt đột biến. Nàng không sợ Nhị Di Thái biết Cố Duy có thể thu thập Nhị Di Thái, nàng chỉ là. Góc truyện audio.com, lo lắng Cố Khinh Chu còn có càng nhiều. Liền chỉ một tấm này. Cố Khinh Chu ôn nhu bình thản nói. Cố Tương giận dữ, lập tức đem nó xé thành mảnh nhỏ. Nhị Di Thái nghẹn họng nhìn chân chối, đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Cố Khinh Chu nói, a tỷ, ngươi nhất định cho rằng chính mình lục soát phim ảnh. Ngươi thật xác định đó chính là phim ảnh sao? Đắc ý trên mặt Cố Tương, hoàn toàn biến mất. Nàng xanh mặt muốn đánh Cố Khinh Chu, rồi lại kiêng kỵ năng lực của Cố Khinh Chu, xoay người đi xuống lầu. Gặp được Cố Duy, Cố Tương nói chuyện đều không thông thuận. Nàng còn có ảnh chụp, nàng còn có. Phim ảnh không thể có lợi, không biết có phải là thật hay không. Chúng ta đi mua nước thuốc tới tẩy, nhìn xem có phải hay không. A tỷ, ngươi đừng hoảng hốt. Cố Duy kinh ngạc nhìn tỷ tỷ, như thế nào đi khiêu khích người, ngược lại để Cố Khinh Chu dọa thành như vậy. Cố Duy cũng cảm giác đau đầu, tỷ tỷ nàng một chút dùng cũng không có. Nàng chậm lại thanh âm, nói. Phim ảnh không phải tấm kia lại có thể như thế nào. Yên tâm, ta sẽ làm nàng giao ra đây. Phim ảnh kia là giả. Cố Duy kỳ thật đã rửa ra, chỉ là không nói cho Cố Tương, sợ Cố Tương tự loạn đầu trận tuyến, hủy hoại kế hoạch của Cố Duy. Không nghĩ tới Cố Khinh Chu dăm ba câu, vẫn là đem điểm mấu chốt của Cố Tương công phá. Cố Tương rối loạn, nàng liền không thể trở thành vũ khí sắc bén của Cố Duy, ngược lại sẽ liên lụy Cố Duy. Cố Khinh Chu nhẹ nhàng liền hủy một quân cờ của Cố Duy. Cố Duy lẳng lặng ngước mắt nhìn trên lầu. Cố Khinh Chu a, ngươi thật là nhân vật không thể khinh thường, trách không được liền mỗ mụ ta đều có thể thua trong tay tiện nhân ngươi. Cố Duy ngưng mắt, Cố Thương cùng Cố Anh, hoàn toàn không phải đối thủ của Cố Khinh Chu. Cho dù là Cố Duy, đối với Cố Khinh Chu cũng không dám thiếu cảnh giác. A tỷ, ngươi cùng ta đi khách sạn đi, tạm thời đừng ở trong nhà. Cố Duy nói, nguyên bản an bài Cố Thương ở trong nhà, là nhiễu loạn Cố Khinh Chu. Hiện tại Cố Thương đã mất tự tin, nàng sẽ bị Cố Khinh Chu đùa chết, Cố Duy tạm thời còn không thể ném xuống tỉ muội. Mặc kệ là mưu kế hay là thân tình, Cố Duy đều yêu cầu Cố Thương cùng Cố Anh. Đây là thân nhân hiện tại nàng có. Hảo hảo, Cố Thương lập tức nói, phía trước khí thế toàn không thấy, lại bị Cố Khinh Chu dọa phá gan. Cố Khinh Chu buổi tối không có ở tại lầu 3, nàng vẫn là sợ hãi cái phòng kia, nhưng là Cố Khinh Chu đã không nghĩ dọn đến phòng Cố Thương. Bữa tối Cố Khuê Trương đã trở lại, đối với Cố Duy càng thêm khách khí tựa như lúc trước Cố Khinh Chu đắc thế giống nhau. Hiện tại Cố Khuê Trương cảm thấy thượng phó bộ trưởng địa vị hơn cả đốc quân phủ, liền phá lệ nịnh bợ Cố Duy, đem Cố Khinh Chu dẫm đi xuống, đối Cố Duy nói gì nghe nấy. Bà ta muốn đón A thì cùng anh AMH cùng đi khách sạn, làm bạn với ta. Cố Duy nói, Cố Khuê Trương nói, có thể hay không quấy rầy các ngươi. Sẽ không, Cố Duy cười nói, Cố Khuê Trương liền hận không thể tự mình đem Cố Thương cùng Cố Anh đưa đi. Trên bàn cơm, Cố Duy không có tiếp tục khiêu khích. Cố Khinh Chu cũng trầm mặc ăn cơm. Sau khi ăn xong, Cố Khinh Chu cùng Cố Khuê Trương nói. Ba, hiện tại lầu ba có một mình ta ở, ta thực sợ hãi, ta có thể dọn đến lầu hai cùng nhị di thái làm bạn không? Tùy ngươi, Cố Khuê Trương vô tâm tư quản Cố Khinh Chu. Nhị di thái ôm hai giường chăn đệm, Cố Khinh Chu cùng nàng một người một cái ổ chăn. Nàng cùng Cố Khinh Chu nói. Góc chuyện audio.com, chuyện phiếm, Cố Khinh Chu tắc câu được câu không nghĩ tâm tư. Cố Duy phái người theo dõi ta, đây là sớm đã hoài nghi hành tung của ta không thích hợp. Cố Thương nhắc tới vú nuôi, chẳng lẽ các nàng tra được vú nuôi ta có cái gì bí mật sao? Cố Khinh Chu nghĩ, nàng yên lặng nghĩ, nhị di thái nói cái gì, nàng hoàn toàn không nghe thấy. Nhị di thái cũng phát hiện Cố Khinh Chu tâm sự nặng nề, không có tiếp tục truy vấn. Cố Khinh Chu gối đầu nghĩ tâm sự, nhị di thái hô hấp đều đều tiến vào mộng đẹp. Dậy sớm, Cố Duy lại tới nữa. Lần này, nàng là một mình tiến đến, ngồi một chiếc xa hoa ô tô. Khinh Chu tỷ, ta đưa ngươi đi trường học đi. Cố Duy khẽ cười nói. Cố Khinh Chu nói, đa tạ ngươi. Cố Duy có chuyện cùng Cố Khinh Chu nói. Lên ô tô, Cố Duy cười nói. Khinh Chu tỷ, ta hy vọng có thể lấy về bức ảnh cùng phim ảnh kia. Ngươi rửa ra ảnh chụp toàn bộ giao cho ta đi. Bức ảnh kia chính là ảnh Cố Thương đẩy lão thái thái xuống lầu. Cố Khinh Chu ngồi ổn, hơi hơi liếc xéo nàng. Ta vì sao phải cho ngươi? Cố Duy đạm cười, từ nàng trong túi cũng móc ra một tấm ảnh chụp. Ta sẽ không làm ngươi có hại. Nàng đem ảnh chụp đưa cho Cố Khinh Chu. Trên ảnh chụp là một nữ nhân quần áo cũ nát, nàng tóc dài rác, hình dung tiều tụy. Cố Khinh Chu nhận ra nàng, nàng đã từng ở trước cửa Cố công quán tham đầu tham não, nhìn thấy có người ra tới, lại lập tức chạy đi. Cố Khinh Chu đi bắt nàng, đều không có bắt được. Hiện giờ Cố Duy cầm này bức ảnh cho nàng. Nữ nhân này, rốt cuộc là có thân phận gì? Khinh Chu tỷ, ngươi biết nàng sao? Cố Duy cười khẽ, Cố Khinh Chu lắc đầu. Cố Duy tinh tế nhìn thần sắc của nàng, thấy nàng không hề biến hóa, trong lòng kinh ngạc cảm thán năng lực của Cố Khinh Chu, cái gì đều có thể thu liễm được. Khinh Chu tỷ, ngươi cho rằng ta gạt ngươi? Nữ nhân này hiện tại ở trong tay ta, ngươi muốn ta đem nàng đưa đến đốc quân phủ sao? Cố Duy cười hỏi, Cố Khinh Chu khó hiểu, đưa đi làm cái gì? Nữ nhân này chính là vú nuôi của ngươi. Cố Duy thanh âm mềm nhẹ. Cố Khinh Chu trong lòng ngẩn ra. Nếu là lúc trước nàng có thể làm bộ không chút để ý, hiện tại lại hồ hoặc. Gần đây đã xảy ra một ít việc làm Cố Khinh Chu bắt đầu mê mang. Phải không? Cố Khinh Chu thực mau chấn định, tươi cười không giảm. Vậy ngươi đưa đi đốc quân phủ đi. Nếu là ngươi hoài nghi thân phận ta, liền trực tiếp đi nói cho tư gia. Cố Duy đang gạt Cố Khinh Chu. Nếu là Cố Duy có chứng cứ, nàng sớm đã đem nữ nhân này cho tư phu nhân. Cố Duy là muốn đưa Cố Khinh Chu vào chỗ chết, nàng sẽ cho Cố Khinh Chu cơ hội sao? Thân phận nữ nhân này, Cố Duy chính mình đều không xác định, nhưng là khẳng định cùng vú nuôi Cố Khinh Chu có quan hệ. Khinh Chu tỷ, ngươi không cần tức giận. Cố Duy đột nhiên chuyển biến lời nói gió, cười khanh khách, chịu thua, chúng ta tổng yêu cầu nhượng bộ, mới có không gian nói, có phải hay không? Ngươi muốn nói chuyện gì? Cố Khinh Chu hỏi, ta muốn ảnh chụp của A tỷ. Cố Duy lúc này, đưa ra át chủ bài, người đem ảnh chụp cùng phim ảnh cho ta, ta đem nữ nhân này cho ngươi. ta muốn nữ nhân này làm cái gì? Cố Khinh Chu buồn cười. Nữ nhân này tự xưng là vú nuôi của ngươi, vạn nhất nàng đi đốc quân phủ nói, hoặc là truyền ra đi, chẳng sợ không có chứng cứ rõ ràng, cũng đủ để cho ngươi ngột ngạt không phải sao? Cố Duy cười nói, ta cho ngươi, ngươi có thể thẩm vấn nàng. Ta không cần, Cố Khinh Chu lạnh nhạt, tay Cố Duy gắt gao nắm chặt lên, thần sắc nàng, góc truyện audio.com, trong nháy mắt lạnh băng, rồi sau đó, Cố Duy nhẹ nhàng khụ khụ, tài xế lại đột nhiên đạp ga nhanh hơn. Cố Khinh Chu trong túi lấy ra đoản đao, đặt lên cổ Cố Duy. Muốn bắt cóc ta sao? Cố Duy không đề phòng điểm này, trong nháy mắt biến sắc mặt. Ai có thể nghĩ đến Cố Khinh Chu mang theo đao trong cặp sách? Nàng là hỗn thanh bang sao? Nào có danh viện nào mang đao trong túi? Cố Duy quá ngoài ý muốn, sợ Cố Khinh Chu cá chết lưới rách thật đem nàng giết. Ngươi làm gì vậy? Cố Duy tức giận, ta nhưng không có bắt cóc ngươi. Vậy dừng xe, Cố Khinh Chu dao nhỏ, đi xuống ấn vài phần, cơ hồ muốn cắt vỡ da thịt Cố Duy. Dừng xe, Cố Duy cảm giác được rất đau, máu giống như chảy xuống dưới, lớn tiếng kêu tài xế. Cố Khinh Chu là điên rồi, tài xế liền dừng xe, Cố Khinh Chu xuống xe lúc sau, lập tức cưỡi xe kéo, mãn thành chuyển động, khi xác định không ai đi theo nàng, nàng đi gọi điện cho biệt quán của Tư Hành Bái. Nàng muốn nữ nhân trong tay Cố Duy, cách chương.